Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2804, Độ Hóa Ác Linh. Tam Bảo Hòa Thượng mắt trợn tròn, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy không thể tin, hắn làm sao cũng không cách nào tưởng tượng, trước mắt người này thực lực, đã cường hoành đến tình trạng như thế, hắn thiêu đốt tu vi khí huyết, thi triển cường hoành một đòn. Lại bị phá vỡ như vậy. Hắn vốn cho rằng bản thân tiến tới đến cái này tiên Phật tự, dựa vào bản thân tu vi cùng Phật môn thủ đoạn áp chế, có thể nhẹ nhõm giải quyết, không nghĩ tới lại là cục diện như vậy. Không Phong đại sư lợi hại như thế, ông trời của ta, khó có thể tưởng tượng. A-di-đà Phật, chẳng lẽ Không Phong lão tổ là Phật tổ truyền thế hay sao? Ngoặc kép, tiên Phật tự đám người điên cuồng. Không Trần nhìn thấy cảnh này, trong mắt tinh mang không ngừng hiện lên. Lão nạp chọn đúng người. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, hiện tại, ngươi có thể chết. Cổ Phong nhìn về phía Tam Bảo, nhàn nhạt một câu. Đối với hàng lâm giả, Cổ Phong đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Ha ha, Không Phong, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Bần tăng mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bần tăng nơi này có sư tôn tặng cho chí bảo. Bảo vật này vừa ra, bần tăng còn không cách nào khống chế. Ta xem ngươi làm sao chống đối. Ác linh Mộc Ngư ra, vừa nói, Tam Bảo Hòa Thượng trong miệng trực tiếp phun ra một cái Mộc Ngư. Cái này Mộc Ngư phía trên dán phong ấn tiên phù. Giờ phút này, cái này phong ấn tiên phù bỗng nhiên bị Tam Bảo Hòa Thượng nhấc lên. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ Mộc Ngư bên trong bộc phát ra. Oanh, Mộc Ngư sụp đổ, đón lấy, trong đó một đạo mang theo vô biên khí tà ác hư ảo hình bóng gào thét mà ra. Cái này hư ảo hình bóng sinh ra ba cái đầu, một cái thiếu niên đầu lâu, một cái trung niên đầu lâu, một cái lão niên đầu lâu, đồng thời sinh ra sáu đầu cánh tay. Hắn ba cái đầu phía trên đều là giữ tận ý tứ, tương đương cả người tản ra vô biên khí tà ác. Ác linh Cổ Phong gặp vậy, oán niệm sâu lệ quỷ hồn phách, nhưng chưa từng thấy qua oán niệm sâu đến trình độ như vậy lệ quỷ hồn phách. Cái này ác linh vừa ra, trong nháy mắt biến hóa to bằng gian phòng, hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Cái này ác linh khí tức đúng là đạt tới thượng vị tiên tôn hàng ngũ, lại so với bình thường thượng vị tiên tôn còn muốn cường hoành hơn. Kinh khủng nhất là nó thả ra cái này khí tà ác, để cho người ta trong lúc nhất thời thân thể cũng là bị giam cầm lên. Giống, ác linh một tiếng gào thét, trong mắt tràn đầy sát ý ngút trời, hướng về Cổ Phong vọt tới. Mà Cổ Phong lại là nhìn thấy cái này hai mắt sát ý ngút trời chỗ sâu lại là một vòng cực buồn. Cổ Phong nhìn về phía cái này ác linh, một tiếng nói nhỏ, buồn, trong nháy mắt, bi chi ý cảnh, trực tiếp thi triển, bi chi linh, hiện lên Cổ Phong đỉnh đầu phía trên, lại thứ ba ý cảnh chi linh. Tất cả mọi người, trong đầu cũng là vô biên oanh minh, có thể tu luyện ra hai loại ý cảnh chi linh, đã là kỳ tích. Cái này vẫn còn có loại thứ ba, bi chỉ ý cảnh thi triển. Cổ Phong trên người tràn đầy vô biên bi thương ý tứ. Cái kia hướng về Cổ Phong vọt tới ác linh lập tức chấn động mạnh một cái, nó nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt đúng là mê mang lên, bởi vì hắn cảm thấy Cổ Phong trên người cái kia bi thương, cái này bi thương là hắn lãnh hội qua tuế nguyệt. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, tuế nguyệt ý cảnh triển khai, một nghịch chuyển phương pháp, tìm kiếm cái này ác linh ký ức. Cái này ác linh là ba người linh hồn tập hợp lại cùng nhau, tổ tôn ba đời, một người thiếu niên ra ra, là một chủng tộc tộc trưởng, có ngoại địch đột kích, lại này tộc tương diệt, thiếu niên ra ra không thể không tu luyện cấm kỵ công pháp. Cái này cấm kỵ công pháp, mặc dù uy lực to lớn, nhưng cực kỳ dễ dàng để cho người ta lâm vào tà ma. Một khi lâm vào tà ma, chính là hóa thành chỉ biết giết hại cái xác không hồn. thiếu niên Gia Gia tu luyện cấm kỵ công pháp về sau. Tu vi tăng nhiều, tiêu diệt toàn bộ ngoại địch. Nhưng mà, hắn ở đi qua phen này giết chóc về sau. Hóa thành tà ma, thiếu niên Gia Gia, bắt đầu tàn sát vô tội tộc nhân. Thiếu niên phụ thân, vì ngăn lại thiếu niên Gia Gia chém giết vô tội tộc nhân. Hắn không thể không tu luyện cái này cấm kỵ công pháp. Tu luyện về sau, hắn đã giết thiếu niên Gia Gia, cũng chính là cha ruột của mình. Thậm chí, lúc ấy bởi vì tâm ma ảnh hưởng, hắn thôn phệ cha mình linh hồn. Về sau, hắn lâm vào vô biên thống khổ, tương đương nhưng mà, hắn cũng không thể khống chế lại lòng của mình. Hắn ở công pháp phản phệ phía dưới, cũng là lâm vào tà ma. Cuối cùng, thiếu niên, không thể không tu luyện cấm kỵ công pháp. Tương đương nhưng mà, kết quả vẫn như cũ. Hắn chảm giết mình phụ thân về sau, thôn phệ phụ thân linh hồn. Sau đó, hắn cũng lâm vào tà ma. Hắn giết sạch toàn bộ chủng tộc mình tộc nhân. Lại giết chết tất cả mọi người về sau. Hắn mới thanh tỉnh lại. Nhưng, đã chậm, về sau, hắn triệt để hóa thân tà ma. Cuối cùng, trở thành ác linh. Sau đó, cái này ác linh bị một cái cao tăng lấy tu vi cường đại áp chế ở Mộc Ngư. Có thể nói, bất kể là thiếu niên, vẫn là thiếu niên phụ thân, thiếu niên Gia Gia, cái này tổ tôn ba người, cũng là người đáng thương. Bọn họ đều là vì tộc nhân, mới tu luyện cấm kỵ công pháp. Nhưng mà, bọn họ cuối cùng cứu tộc nhân, cũng hại tộc nhân. Còn lâm vào vô biên thống khổ, Cổ Phong nhìn về phía trước mắt ác linh mở miệng, đã có buồn, liền không nên, lại có sát niệm, chấm ngoặc kép, ngao ngao, chấm ngoặc kép, ác linh ngơ ngác trôi nổi ở trước mặt Cổ Phong, trong mắt tràn đầy mê mang, bởi vì Cổ Phong trên người bi thương, nhường hắn không nghĩ đối Cổ Phong xuất thủ, loại này buồn, hắn lãnh hội qua, thật sâu lãnh hội qua, giờ phút này, mọi người tại đây, toàn bộ đều có chút ngốc trệ. Cái này ác linh, hiển nhiên là cực kỳ khủng bố đồ vật. Mọi người vốn cho rằng, Cổ Phong sẽ cùng hắn bộc phát một trận ác chiến. Lại không nghĩ rằng, hắn giờ phút này vậy mà ngây ngốc trôi nổi ở trước mặt Cổ Phong. Đây là tình huống gì? Ác linh, ngươi đang làm gì? Còn chưa động thủ giết hắn. Tam Bảo Hòa Thượng giờ phút này, trong mắt tràn đầy không thể tin. Tương đương cái này ác linh là gặp được sinh linh liền sẽ cắn nuốt tồn tại. Sư tôn đem cái này ác linh Mộc Ngư đưa cho chính mình, còn cho mình một tấm thiếp thân tiên phù, mới có thể phòng ngừa cái này ác linh ra tay với mình. Mà lúc này, cái này ác linh làm sao yên tĩnh trở lại? Buông xuống quá khứ, ngươi sai, cũng không phải là xuất phát từ bản tâm. Liền không nên đắm chìm trong thống khổ. Ngươi nên thanh tỉnh, vì chính mình làm ra tha tội. Độ, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, tùy theo độ trị ý cảnh. Thi triển, độ trị ý cảnh giáng lâm, trực tiếp rơi vào ác linh trên thân. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, ác linh đầu tiên là chấn động, sau đó khàn giọng giống to lên. Ác niệm, không nên lại có. Cổ Phong cảm thấy, cái này ác linh bên trong còn có ác niệm, lập tức, bấm tay một điểm, tương đương trong nháy mắt, lăng trì ý cảnh, trực tiếp giáng lâm, lăng trì ý cảnh áp chế dưới. Cái này ác linh thể nội ác niệm, cũng không còn cách nào tạo thành ảnh hưởng. Ngao ngao, chấm ngoặc kép, từ từ, những cái này ác niệm, toàn bộ bị độ trì ý cảnh luyện hóa, tiêu tán ra, ác linh trên người tà ma chi khí, dần dần tiêu tán. Cuối cùng, cái này ác linh, thân thể vậy mà tách ra, biến thành ba cái hư ảo hình bóng. Ba cái này hư ảo hình bóng, một thiếu niên, một cái trung niên, một cái lão niên. Ba người, thân ảnh, đã không có nửa phần khí tà ác. Tạ ân công, ba người đúng là mở miệng, cùng nhau hướng về Cổ Phong cúi đầu. Hết chương.